Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, minh bạch. Dương Vô Địch kinh hãi cùng cực, vì sao lại mạnh như vậy? Tốc độ xuất thủ nhanh đến ta đều không kịp phản ứng. Lực lượng mạnh như thế, đối với mình cũng không có gia trì hồn kỹ. Dương Vô Địch trừng to mắt, chỉ là một kích này thì cho hắn biết chính mình xa không địch lại thiếu niên trước mắt này. Ngươi là ai? Thái Thản cười nói, còn không rõ ràng sao? Còn có thể là ai đây? Thái Thản mà nói để Dương Vô Địch chấn động trong lòng. Chẳng lẽ ngươi là Diệp Vũ? Diệp Vũ từng bước một đi tới, nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Dương Vô Địch kinh hãi. Thật là, hắn từng nghe nói Diệp Vũ, biết liên quan tới Diệp Vũ sự tình. Nguyên bản cảm thấy nghe đồn đều là quá khoa trương không hợp thói thường, hắn căn bản không tin. Nhưng kiến thức Diệp Vũ thực lực về sau, hắn tin. Dương Vô Địch xác định Diệp Vũ toàn lực ứng phó, chiến lực khẳng định sẽ đạt tới phong hào đấu la. Ngưu Cao nói, lão Sơn Dương, người biết cửu tâm, bạch hổ các loại chuẩn bị thêm vào võ hồn điện thất cái tông môn bị diệt sao? Dương Vô Địch kinh ngạc, bị diệt, người nào diệt, cái này thất cái tông môn, bốn cái phía dưới tứ tông, ba cái nhất lưu tông môn, cho dù là phía trên tam tông muốn diệt, cũng khó khăn. Ngưu Cao nói, Diệp Vũ một người diệt, nhất thời, Dương Vô Địch hoảng sợ thất sắc. Một người, làm sao có thể? Lão Sơn Dương, ở trên người hắn, không có khả năng. Chúng ta bốn tộc cùng nhau cũng liền sánh ngang một cái phía dưới tứ tông một trong. Chớ nói chi là một mình ngươi cùng Diệp Vũ đánh. Dương Vô Địch sắc mặt khó coi, rất hối hận, cười khổ nói, các ngươi ba cái gia hỏa, bẫy ta như vậy, vì cái gì không nhắc nhở ta? Bạch Hạc cười nói, thì coi như chúng ta nói cho ngươi hắn là Diệp Vũ, lấy tính tình của ngươi, cũng sẽ để Diệp Vũ động thủ đi. Dương Vô Địch xấu hổ, xác thực biết, dù sao liên quan tới Diệp Vũ đều là nghe đồn, hắn cảm thấy đó là không có khả năng, 17 tuổi làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực, vẫn là cái phụ trợ, nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng là thật. Diệp Vũ nói, tiếp tục đi. Dương Vô Địch nhất thời vội vàng nói, ngươi không phải là không muốn đánh sao? Muốn không ta cùng Đường Tam một người đánh. Diệp Vũ thản nhiên nói, ta không muốn đánh thời điểm ngươi muốn để ta đánh, hiện tại lại để cho ta không đánh. Nướng Sơn Dương, sợ rồi. Dương Vô Địch gật đầu, ta không phải là đối thủ của ngươi, là ta có mắt không trong. Dương Vô Địch là không muốn thua, thua để hắn thêm vào đường môn làm sao bây giờ? Tuy nhiên đường môn có Diệp Vũ loại tồn tại này, để hắn cảm thấy tiền đồ vô hạn, nhưng đối Hạo Thiên Tông oán niệm cực lớn. Đường Tam nói, Vũ ca, để cho ta tới đi. Dương tiền bối cho dù thua ta để hắn thêm vào, cũng là không có cam lòng, cho nên thông qua chiến đấu để Dương tiền bối tán thành ta. Dương Vô Địch liên tục gật đầu. Đúng, nếu như ngươi có thể được đến ta tán thành, ta cùng Hạo Thiên Tông cùng phụ thân ngươi sự tình thì xóa bỏ. Diệp Vũ nói, nướng Sơn Dương, tới. Dương Vô Địch tâm thần bất định tiến lên, đã không tiếp tục để Diệp Vũ gọi hắn Dương Vô Địch. Tại Diệp Vũ trước mặt, hắn căn bản không phải vô địch. Diệp Vũ đối Dương Vô Địch thi triển một cái chữa trị. Dương Vô Địch thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, kinh hãi Diệp Vũ phụ trợ năng lực sẽ còn chữa trị, vì cái gì dạng này? Dương Vô Địch không hiểu, mặc dù chỉ là nhất kích, nhưng quá mạnh, để vừa mới chăm chú chính mình cũng bị thương, đến đón lấy cùng Đường Tam đánh, như vậy đối Đường Tam có lợi. Ta tin tưởng Tiểu Tam thực lực, đã muốn lấy được ngươi tán thành, liền muốn chiến thắng toàn thịnh lúc ngươi, dạng này ngươi cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Diệp Vũ mà nói để Dương Vô Địch khẽ giật mình, cho dù Đường Tam có thể đánh bại Thụ Thương chính mình, hắn cũng sẽ tán thành. Đường Tam đồng ý, cũng không hy vọng cùng Thụ Thương Dương Vô Địch đánh. Tới đi, Dương Vô Địch ngược lại là đối Diệp Vũ cùng Đường Tam có chỗ đổi mới. Đồng thời không khinh thường nữa, Dương Vô Địch lần nữa nhân thương hợp nhất thẳng tắp đâm về Đường Tam. Đường Tam sử dụng đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, lít nhà lít nhít Lam Ngân Hoàng cuốn lấy Dương Vô Địch. Dương Vô Địch trong nháy mắt đình trệ, đệ nhất hồn hoàn lập lòe, cuồng bạo khí kình bắn ra đem trên người Lam Ngân Hoàng chấn vỡ. Dương Vô Địch hướng về phía trước, nhưng đâm vào trong nháy mắt dâng lên Lam Ngân Tù Lung phía trên. Ngay sau đó Đường Tam sử dụng thứ ba hồn kỹ, Mạng Nhện vung xuống, Dương Vô Địch võ hồn chính là một cái phá chữ, đâm xuyên lồng giam cùng Mạng Nhện, đồng thời sử dụng thứ ba hồn kỹ, Bảo, Lam Ngân Hoàng lần nữa nổ tung, chiến đấu tiếp tục, càng kịch liệt. Đường Tam mặc dù là khống chế, nhưng lực công kích mạnh mẽ, thân pháp quỷ dị, đồng thời sát thần lĩnh vực ảnh hưởng Dương Vô Địch, tăng thêm bát chu mâu cũng có thể phòng ngự. Dương Vô Địch cũng dần dần thưởng thức lên Đường Tam, thực lực rất mạnh, cũng rất có trí tuệ. Vận dụng chiến thuật, Đường Tam áp lực rất lớn, bởi vì Tiểu Vũ cũng không có hiến tế, cho nên hắn thứ sáu hồn hoàn không phải 100.000 năm, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Bằng vào ám khí, cùng Hạo Thiên Trùy, không ngừng giằng co, đã cùng Dương Vô Địch đơn đấu. Cái kia liền có thể dùng Hạo Thiên Trùy. Dương Vô Địch thực lực tuy nhiên tại Đường Tam phía trên, nhưng vận dụng chiến thuật, Đường Tam vẫn tại giằng co, tăng thêm ám khí, làm đến Dương Vô Địch cũng cảm thấy phiền phức. Lúc trước vừa tới Sử Lai Khắc, một người đối Triệu Vô Cực, đều bị Triệu Vô Cực ăn thiệt thòi. Đối lên Dương Vô Địch cũng là đồng dạng. Sau nửa giờ chiến đấu kết thúc, Dương Vô Địch thua, bị ám khí Diêm Vương Thiếp tìm được cơ hội. Đường Tam tự nhiên không có phát động, Dương Vô Địch biết phát động lời nói chính mình sẽ chết. Không nghĩ tới ngươi tinh thông loại vật này, Dương Vô Địch trong mắt sắc thái chớp động, để hắn hiếu kỳ chính là ám khí phía trên độc, để hắn đều cảm thấy chí mạng, thật là khủng khiếp độc, cho dù là phong hào đấu la cũng có thể độc chết a. Là ngươi luyện? Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng, Dương Vô Địch không chỉ có công nhận Đường Tam, cũng càng vì khâm phục, bởi vì dạng này độc coi như hắn cũng xa xa luyện không ra. Đường Tam độc thuật trên mình, Dương Vô Địch nói, cùng Hạo Thiên Tông cùng phụ thân ngươi ân oán xóa bỏ. Ta cũng biết ngươi muốn để ta làm sự tình, ta thêm vào Đường Môn. Ngưu Cao ba người nhẹ nhàng thở ra, phiền toái nhất cũng giải quyết, bọn họ rất vui vẻ. Bốn tộc thêm vào Đường Môn cũng là tổng thể sẽ mạnh hơn, lẫn nhau hỗ trợ. Đường Tam nói, Dương tiền bối, đã các ngươi phá chi nhất tộc am hiểu luyện dược chế độc, như vậy ta cho ngươi một dạng lễ vật. Dương Vô Địch hiếu kỳ, lễ vật gì? Dược loại sao? Không dùng, chúng ta phá chi nhất tộc danh dược có rất nhiều. Hắn trầm mê luyện dược, tự nhiên có rất nhiều chân quý dược tài, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Đường Tam sâu cười thần bí, theo trong Như Ý Bách Bảo Nang xuất ra một đóa phấn sắc, không có lá cây, dài 3 thước, bông hoa rất lớn, mỗi một cánh hoa như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Nhìn đến hoa này, Dương Vô Địch sắc mặt đại biến, cực kỳ kích động, hưng phấn, thân thể đều đang run rẩy. Ngửi ngửi, Dương Vô Địch như giống như điên, hoa chân múa tay cuồng hỉ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, lại là nó, ta tìm cả một đời đều không tìm được, cũng không thấy có thể sao có thể tìm tới, không nghĩ tới vậy mà hiện tại gặp được. Đây là U Hương Khỉ La tiên phẩm a. Có nó, dạng gì độc ta chế chế. Dương Vô Địch cực kỳ hưng phấn, thật muốn đưa cái ta. Đường môn chủ muốn lấy ám khí cùng độc, độc như vậy thì giao cho các ngươi phá chi nhất tộc. Ta có dược thảo tự nhiên sẽ phân phối cho các ngươi chế tác. Dạng này tiên phẩm dược thảo, ta có không ít. Dương Vô Địch kinh hãi, tiên phẩm dược thảo không ít. Hắn khó có thể tin, Dương Vô Địch tiếp nhận rất là kích động cảm kích. Kiến thức đường tam ám khí, hắn biết ám khí về sau tuyệt đối bán chạy, đường môn sẽ rất có tiền đồ. Tăng thêm thực lực đường tam, còn có bốn tộc, ám khí lại phối hợp độc, còn có Diệp Vũ khủng bố như vậy tồn tại. Hắn phát hiện đường môn xác thực tiền đồ vô hạn. Dương Vô Địch cảm kích, cảm ơn, về sau để cho ta Dương Vô Địch lên núi đao xuống biển lửa đều được. Cái này U Hương Khỉ La tiên phẩm, coi như để hắn dùng mệnh đổi đều có thể. Có thể thấy được đối luyện dược chế độc cuồng nhiệt. Hiện tại Dương Vô Địch đã may mắn chính mình có thể gặp được đến đường môn. Môn chủ, làm cho ta mở mang tầm mắt sao? Nhìn xem ngươi chân tàng dược thảo. Có thể, đường tam xuất ra một số dược thảo. Nhìn Dương Vô Địch trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt theo tiên thảo lướt qua. Không còn dám yêu cầu xa vời. Nhìn về phía chân phẩm dược thảo. Cùng loại củ khoai hình dáng màu trắng dược. Môn chủ, cái này bạch la độc liệt dược có thể hay không cho ta một chút? Đường tam gật đầu, cầm đi, cầm lớn khối, hai khối đủ sao? Dương Vô Địch cuồng hỉ, liên tục gật đầu, đủ rồi đủ, tạ tạ môn chủ thật tốt, đường môn thật tốt. Diệp Vũ cười nhạt nói, nướng sơn dương, hiện tại biết cái gì là thật là thơm định luật sao? Dương Vô Địch đã hiểu, nhớ tới vừa mới kiên quyết không gia nhập đường môn. Đang nhìn mình bây giờ, Dương Vô Địch cười nói, thật là thơm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.